Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1927, chương 1933, thân xác bảo tàng. Man hoang chiến thần vóc người khôi ngô, cường tráng quá đáng, màu đồng cổ hùng tráng cơ thể mông lung hung hãn lực cảm. Hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra nổ tung lực. Tộc này truyền thừa cổ xưa. Tổ tiên chủ tu thân xác, ngang dọc tiên giới, đã từng đi ra phong đế cự đầu. Đáng tiếc tổ tiên con đường quá khó đi, cho tới man hoang tộc dần dần suy yếu, đều sắp lui ra đế tộc sân khấu. Vị này chính là man hoang tộc mới một đời tuổi trẻ chiến thần. Hắn đang lâm đệ nhất sơn mục đích to lớn nhất, cũng là hướng về phía trung cực thử thách đến. Năm đó man hoang tộc có người vượt ải, được khen là man hoang tộc đáng sợ nhất tuổi trẻ chiến thần. Đã từng hắn đăng lâm đỉnh cao nhất, tuy nói hạ sơn trở về, bất luận cái gì truyền thừa cũng không có thu hoạch. Thế nhưng tương lai một quãng thời gian man hoang tộc chiến thần quật khởi mạnh mẽ, đi lên một cái cực kỳ con đường huy hoàng, thậm chí mở ra đế thành phong đế chiến trường. Cũng là thất bại, một đời mới man hoang chiến thần lại đi tổ tiên đường cũ. Mặc dù là thật thất bại, cũng có thể dành cho hắn kinh nghiệm quý báu. Này sẽ đối với hắn trưởng thành sự đưa đến trọng đại ảnh hưởng. Đương nhiên, tiền đề là man hoang tộc tuổi trẻ chiến thần có thể sống trở về. Thiên Lôi Vương cũng có tư cách tiếp thu trung cực địa thử thách. Nhưng là hắn biết rõ nơi tuyệt địa này. Đi rồi cũng là cái gì cũng không chiếm được, mà sẽ bị uy hiếp đến tính mạng. Nên đi rồi, Thiên Lôi Vương anh tư bộc phát, khí chất thần thánh mà lại trang nghiêm. Trong con người bắn ra chớp giật, oanh, thiên hạ đệ nhất sơn đỉnh, dựng lên một đảo hừng hực bóng dáng. Dường như đưa thân vào biển sét hỗn độn bên trong, tỏa ra không gì sánh kịp đại uy thế. Hoàn toàn là ở nhìn xuống thiên hạ. Nuôi thành cái thời đại vũ trụ này đệ nhất nhân niềm tin. Thiên Lôi Vương hạ sơn rồi. Rất nhiều sinh linh kinh dị. Thiên Lôi Vương hùng bá thứ hai. Lẽ nào hắn sẽ không cảm thấy thất lạc sao? Vì sao đầy mặt thần thánh nụ cười? Có người cảm thấy Thiên Lôi Vương lòng dạ rộng rãi. Đây mới là cường giả có phong độ tuyệt thế. Một vài người cũng bắt đầu cau mày. Tô Viêm giết rơi mất Tiểu Lôi Vương, tuy nói là công bằng quyết đấu, nhưng là Tô Viêm rốt cuộc lấy xuống đầu của Tiểu Lôi Vương. Hắn Thiên Lôi Vương mặc dù là ngực rộng tứ hải, lại há có thể nuốt vào ác khí. Hắn tìm tòi ra đến cái gì? Tìm tòi nghiên cứu đến nhân thể bảo tàng lớn, nhào bắt được mạnh nhất ảo diệu rồi. Năm đó bộ tộc ta tổ tiên chiến thần chính là tìm tòi nghiên cứu đến. Đi lên tổ tiên huy hoàng đường, cùng trung cực nơi thí luyện có trọng đại quan hệ a. Man hoang chiến thần ngữ khí lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Con đường này chuyên môn nhằm vào là thân xác, ở nhân thể bảo tàng bên trong đào móc ra vô thượng ảo diệu. Đây là thể tu truy cầu trí cường đường. Dần dần hắn phát hiện Tô Viêm thân xác ở biến, bỗng nhiên phóng to, như là hóa thành đại vũ trụ chiếm giữ ở bên trong trời đất. Mạnh mẽ xé rách thiên địa trật tự pháp tắc. Đây là một loại áo nghĩa, tương đương kinh người, Tô Viêm cả người thân xác bảo tàng nổ vang cùng sôi phun. Khí tức trong phút chốc hung mãnh một đoạn dài, nắm chặt thân xác bảo tàng áo nghĩa sức mạnh. Dương quyền oanh kích bàn tay lớn màu vàng óng, oanh, giống như vạn trượng sấm sét, cuồn cuộn nổ xuống, chí cường một đòn, đánh Tô Viêm nắm đấm vàng chia năm xẻ bầy. Đột nhiên nắm giữ mạnh như vậy sức mạnh sát phạt, có thể kết quả vẫn là vô cùng thê thảm, mà có vô tận sức mạnh phủ mà đến. Oanh kích Tô Viêm thân xác run lên, thể nội vũ trụ đều đang nổ vang. Dường như bất ổn, muốn tiến hành giải thể. Tô Viêm gầm nhẹ, đột nhiên sinh ra một loại lo lắng, bất an, buồn bực, màu vàng trưởng ấn chặt chẽ vững vàng đánh Tô Viêm trong thân thể. Gợi ra hắn vận hành vô thượng ảo diệu, sinh xảy ra vấn đề lớn, có thiếu hụt cùng tì vết, mà rất khó đi gánh chịu. Trong cõi U Minh, hắn nhào bắt được hủy diệt, tìm tòi đường có chút vấn đề, nội vũ trụ đại đạo trật tự bất ổn muốn đổ nát. Tô Viêm liên tiếp ho ra máu, tóc tai bù xù, giống như tao ngộ vết thương đại đạo. Lại diễn, Tô Viêm gầm nhẹ, sơ thủy kinh kinh văn ảo diệu hiện lên, như là rơi xuống đến đầy trời sơ thủy văn tự, khắc vào Tô Viêm thân xác ở trong. Vững chắc muốn diệt vong thể như vũ trụ ảo diệu, có thể tùy ý thôi diễn cùng hoàn thiện. Tô Viêm trạng thái càng ngày càng gay gâu, thân thể nứt ra một ít khe hở, rơi xuống đến cuồn cuộn máu tươi, nhuộm đỏ mặt đất, thân thể của hắn dường như muốn nát rơi. Đặc biệt nguy hiểm, Tô Viêm nắm giữ vô thượng ảo diệu, muốn thừa thế xông lên thôi diễn ra đến. Thế nhưng con đường này mới vừa thăm dò đến liền phát sinh vấn đề. Vô pháp đem quan tưởng bên trong nhân thể bảo tàng ổn định lại. Vô thượng ảo diệu không thể tiếp xúc, nếu không sẽ đem chính ngươi cho luyện chết. Man hoang chiến thần là Tô Viêm cảm thấy nôn nóng. Tô Viêm tự nhiên rõ ràng, sơ thủy kinh mạnh nhất ảo diệu này nhằm vào là nhân vật nào a? Tuyệt đối không phải Tô Viêm có thể đụng vào. Mặc dù là thật ngộ ra đến, cũng không phải hắn có thể đi tu luyện, bằng không thật sẽ đem mình cho luyện chết. Liền giống như táng thiên phù văn đồng dạng, tồn tại phong đế cự đầu vô thượng ảo diệu, Tô Viêm ở loại này ảo diệu trước mặt tương đương nhỏ bé. Tuy rằng có thể chạm đến thu được sức mạnh, có thể tuyệt đối không thể dùng chi rèn luyện tự thân. Đương nhiên hắn còn chết không được. Nhưng là trạng thái như thế này rất khó tiếp tục tiếp thu thử thách. Chẳng lẽ muốn lui ra? Phát hiện vấn đề của Tô Viêm càng ngày càng nghiêm trọng, khoác gia thú khôi ngô cự hán cũng có chút cuống lên, ở tại chỗ chuyển loạn. Tiếp theo mở miệng, hóa phức tạp thành đơn giản. Thiên địa chi lý, lời nói này loáng thoáng tỏa ra một loại đáng sợ ma tính, cuốn sạch lấy Tô Viêm cả người. Hắn mơ hồ nhìn thấy man hoang tộc vô địch chiến thần ngang trời hiện ra, tỏa ra vô biên sức mạnh, dường như mở ra 3000 đại vũ trụ, chư thiên thần ma tùy theo chuyển động, có thể tùy ý mở ra sức mạnh đất trời tại cường đại. Đứng sững ở khu vực trung tâm vô địch chiến thần, nhìn xuống quá khứ tương lai, đánh cắp tất cả vật chất, để cho hắn sử dụng. Hắn dường như hóa thành chư thiên vạn vật chúa tể, lực có thể thông thiên. Tô Viêm cảnh giác, thân thể phát sáng, tự chủ lan truyền ra tiếng rồng ngâm, gào rít thiên địa, man hoang tộc chiến thần tâm kinh. Tô Viêm thân xác thật là không hợp thói thường, huyết nhục nổ vang, từng hồi rồng gầm. Đây là man hoang tộc điển tịch trong ghi chép đem thân xác tiềm năng đào móc đến mức tận cùng mới. Có, thời khắc này hắn rõ ràng vừa nãy Tô Viêm leo núi tất nhiên bảo tồn thực lực. Lại diễn, Tô Viêm trong lòng nổ xuống sắp xếp thiên địa tinh hà độn pháp ảo diệu. Hắn đem thân xác so sánh vũ trụ, lấy sức mạnh đất trời đi sắp xếp, kỳ môn cửu độn đều hiển hóa ra ngoài, vững chắc đạo của mình, lấy cửu độn chi pháp, định vị núi sông trời trăng, vũ trụ vạn vật. Sắp xếp nhân thể chi lực, cuối cùng Tô Viêm không còn bị ảnh hưởng, thoát khỏi tu hành cản trở, thậm chí hắn tự thân trở nên cường đại hơn, tiếng hít thở như ngân hà lan, huyết dịch như biển rộng đang phun trào, đầu đầy sợi tóc dường như hóa thành 10 vạn sát kiếm. Tuy nói đây là thất bại phẩm, không thể nói là hoàn chỉnh, có thể Tô Viêm trở nên cường đại hơn. Thể phách hóa thành to lớn cơ thể sống đang phát sáng, cướp đoạt sức mạnh đất trời, trong phút chốc bạo phát, có thể mở ra thân thể bảo tàng áo nghĩa, dương kích tất cả địch. Đa tạ chỉ giáo, Tô Viêm cười ha ha, nếu không có vừa nãy hắn vừa nói như thế, tai nạn này hơn nửa không tốt chịu đựng được. Ta thuận miệng nói, lẽ nào ngươi thật ngộ ra đến rồi? Man hoang tộc tuổi trẻ chiến thần có chút sững sờ. Vừa nãy dưới tình thế cấp bách hô lên tộc này thiên công bên trong vô thượng ảo diệu quy tắc chung. Không nghĩ cho Tô Viêm mang đến trọng đại trợ giúp. Giờ khắc này, thứ tư kích toàn diện oanh kích mà tới. Tô Viêm dùng hết khả năng đi chống lại. Đặc biệt là hiện nay Tô Viêm, dình sơ thủy kinh vô thượng ảo diệu văn chương, mơ hồ thấy rõ đến. Loại này khác loại thử thách. Thử thách chính là thân xác bảo tàng ảo diệu. Đây là Tô Viêm chưa bao giờ tiếp thụ quá thử thách. Nhất định muốn xông tới. Tô Viêm hai mắt mở to, nghênh tiếp thử thách. Nơi này là truyền thừa địa, cũng không phải là tử vong thử thách. Chịu đựng được liền mở ra thông thiên đại đạo, nổ ra nhân thể bảo tàng lớn ảo diệu, vì tương lai con đường cường giả đặt xuống căn cơ. Chín đòn, có thể leo núi, nếu như ngươi có thu hoạch, có thể dừng lại, tiến hành tìm hiểu, thí luyện sẽ không làm quấy nhiễu. Man hoang tộc chiến thần mở miệng nhắc nhở hắn. Điều này làm cho Tô Viêm đặc biệt kinh dị. Tộc này có vô thượng anh kiệt đăng lâm quá ngọn núi này. Hắn đều không có thời gian đuổi theo hỏi, bởi vì đòn thứ năm rất nhanh đến rồi. Sau đó thử thách, một đòn so với một đòn cường thịnh cùng biến thái. Màu vàng trưởng ấn đánh Tô Viêm cả người đều là khe hở. May mà trước đó nuốt lấy đại lượng thần thánh bảo dược tinh hoa. Hiện nay đồng loạt tiết ra ngoài. Thương thế của hắn nhanh chóng phục hồi như cũ, đứng ở trạng thái đỉnh cao, rung động đầy người trật tự pháp tắc, kể cả tinh huyết cuồn cuộn gào thét mà ra, đón đánh trưởng ấn thử thách. Đã đòn thứ sáu, hắn có lẽ thật có thể leo lên đi. Năm đó bộ tộc ta tiền bối, có người nói ở đây tiêu tốn dòng dã mấy tháng mới leo lên, nhưng ta cảm thấy lấy tình trạng của hắn, có lẽ không cần thời gian đi thể ngộ, là có thể vọt thẳng đi tới. Man hoang chiến thần trong lòng sóng lớn vạn trượng, nhìn càng đánh càng mạnh Tô Viêm. Rất khó tưởng tượng đây là một vị đại thánh bộc phát ra. Hơi giơ tay nhấc chân đều máu ngút trời. Đầy trời đều là tính chất hủy diệt áp lực. Đại đạo trật tự đều diễn hóa ra hủy diệt cuồng chiều. Gợi ra thiên địa biến sắc. Thần năng như dòng lũ. Đòn thứ bảy, Tô Viêm đều đang run rẩy, cảm thấy ít đi nửa cái mạng. Đúng là quá biến thái. Nhất định phải cần đủ mạnh mẽ thân xác mới có thể chịu đựng được. Mà muốn nắm giữ nhân thể bảo tàng ảo diệu, tương đương với thân cùng đạo hợp, hơi một tí có thể vận hành ra đồng đại vô địch chiến lực. Man hoang chiến thần trợn mắt lên quan tâm. Càng ngày càng khó nấu. Kế tiếp hắn cũng muốn đi đối mặt. Có chút hoài nghi mình có thể sống sót hay không. Ta cũng có thể. Hắn gầm nhẹ. Cả người tỏa ra mạnh mẽ đấu trí. Nơi này tuy nói là thập tử nhất sinh chi địa. Chỉ cần có thể chịu đựng được, là có thể kích thích ra hắn mạnh mẽ tiềm năng đi ra. Đây là man hoang tộc chiến thần tha thiết ước mơ. Tuy nói trong thiên địa có tiềm long đằng uyên chi địa cũng kích phát tiềm năng. Có thể vô thượng ảo diệu là bất luận cái gì tạo hóa địa đều không thể cho. Chỉ có dựa vào chính mình đi ngộ. Giết, tầng thứ 8 đến chớp mắt. Tô Viêm gào lên, sợi tóc múa tung, thể như vũ trụ, dựng lên quyền ấn lớn lao. Đều chiếu rọi ra mặt đất núi đồi, vũ trụ tinh không. Có thể tưởng tượng được ẩn chứa cỡ nào kinh thế áo nghĩa sức mạnh. Ầm ầm, khu vực này nổ tung, đầy trời đều là huyết hoa đang tỏa ra. Tô Viêm gầm nhẹ, thân xác giống như nổ tung. Hắn đẫm máu mà cuồng, trong cơ thể cất giữ thần thánh bảo tàng không ngừng tiết ra ngoài. Thậm chí đều có ngày xưa đế huyết cất giữ tinh hoa vật chất phát tiết ra không ít. Cảnh này khiến thân thể của Tô Viêm thần quang vạn trượng, xé rách hắc ám thương khung. Oanh, Tô Viêm cả người lỗ chân lông khí huyết cuồn cuộn, cả người đang tắm đế huyết giếng nghiêng, mà nội đạo vũ trụ cộng hưởng, Đây là bị đế huyết gột rửa bên trong. Thân thể máu thịt dường như rút đi một tầng da cũ. Lộ ra óng ánh thể phách. Tỏa ra khí tức để hư không toàn diện run rẩy, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Một đòn tối hậu có thể nhốt lại 99% người vượt ải. Hắn có thể hay không xông lên? Vừa nãy hắn thật giống tắm rửa đế huyết tinh hoa. Vị này gốc gác quá kinh người. Thực lực có tăng thêm một bước. Thật là một quái vật. Hắn lại vẫn không có leo lên thánh cảnh đỉnh phong. Man hoang chiến thần rất là tâm kinh. Như vậy Tô Viêm nếu như đứng ở đại thánh đỉnh phong đi vượt cửa ải đệ nhất sơn, lại là cái gì cảnh tượng? Tô Viêm mái tóc đen suôn dài như thác nước, thân thể chảy xuôi ánh sáng óng ánh, trong cơ thể mênh mông đáng sợ sức mạnh. Thời khắc này hắn cảm thấy giơ tay lên có thể bắt trăng hái sao. Một tiếng gào to có thể gào rít vũ trụ. Này không phải ảo giác, đây là chân thực thể hiện. Tô Viêm thân xác lột xác quá kinh người, tỏa ra vô biên bá khí. Thiên linh cái bắn tung tóe thô to khí huyết tia sáng. Nương theo mặt đất núi đồi, vũ trụ tinh không dị tượng tùy theo hiện ra. Thấy rõ thân xác chi đạo biến thái. Giết, Tô Viêm bạo phát, có 102 quyền ấn đánh ra. Đánh về đỉnh núi, muốn đăng lâm tạo hóa địa. Đi chứng kiến chưa bao giờ có người thu hoạch quá truyền thừa vô thượng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.